Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545, chương 541. Tiểu Vũ tỷ thành tặc. Năm canh, nhưng thật ra bởi vì độc cô bác nửa đời trước dùng độc vật hại chết quá không ít người. Đưa tới cừu gia của hắn rất nhiều rất nhiều. Độc cô nhạn không có nghe ra ra độc cô bác nói về bát ra cái này nhân loại. Cho nên, nàng cũng có phần trăm 80 nắm chặt khẳng định bát ra không phải ra ra bằng hữu. Nhiều lắm là bởi vì bát ra sợ hãi vu độc đấu la danh tiếng cùng thực lực. Mà cho nàng cái này độc đấu la tôn nữ một chút mặt mũi mà thôi. Cùng bát ra cáo biệt sau đó, Lý Vô Ngạo liền cất bát ra đưa 1 vạn kim hồn tệ. Muốn mang theo Tiểu Vũ cùng độc cô nhạn tiếp tục chạy đi. Vô Ngạo quân, chờ một chút, ngay vào lúc này, phía sau lại truyền tới Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa thanh âm. Hai vị quận chúa, các ngươi còn có việc. Lý Vô Ngạo hơi xoay người, mặt hướng hai vị quận chúa, vô cùng kinh ngạc hỏi, ai biết, Sherry cùng Lucy cái này hai vị quận chúa, không nói hai lời, liền một con trai vọt tới, một tả một hữu, ôm vào Lý Vô Ngạo trong lòng. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo đã cảm thấy một hồi làn gió thơm kéo tới. Cũng là Sherry lâu cùng với chính mình hôn. 2 phút sau đó, Sherry hôn xong sau đó, liền buông lỏng ra Lý Vô Ngạo cổ. Bên cạnh Lucy, cũng là tiếp lấy ôm Lý Vô Ngạo cổ hôn lên. Sau một lát, hai nàng hôn xong sau đó, liền cùng nhau đỏ mặt cười, buông lỏng ra Lý Vô Ngạo cổ. Tiếp tục đứng ở Lý Vô Ngạo trong lòng. Các ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo sờ sờ bị hai nàng hôn qua vẫn mang theo cổ cổ điềm hương môi. Cảm giác được hai nữ kiều mềm linh lung thân thể cùng thân thể của mình ma sát truyền tới tuyệt hảo. Xúc cảm, Lý Vô Ngạo không khỏi một hồi kinh ngạc. Kinh ngạc nói không ra lời. Ngạch tích thần a, hai vị song bào thai quận chúa cùng nhau dâng nụ hôn. Đây là tình huống gì à? Sherry cùng Lucy hai nàng cùng nhau mặt cười ửng đỏ mà nhìn Lý Vô Ngạo. Trầm mặc sau 1 phút, Sherry mới mở miệng có chút ngượng ngùng nói ra. Vô Ngạo quân, ngươi bỏ qua cho, vừa rồi, đây là chúng ta hai cái tỉ muội cho ngươi trình diễn miễn phí nụ hôn đầu tiên. Vừa nghe hai vị, quận chúa cư nhiên hướng mình trình diễn miễn phí nụ hôn đầu tiên. Lý Vô Ngạo liền vui vẻ. Một trương tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn lúm đồng tiền như hoa. Không ngại, không ngại, ta làm sao sẽ chú ý đâu. Lý Vô Ngạo mỉm cười. Trở về chỗ đầy miệng môi vẫn giữ lại hai nữ xử nữ mùi thơm. Nhẹ giọng nói, Vô Ngạo quân, người trước ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện chờ đấy chúng ta. Qua âm được bao lâu, chúng ta sẽ làm cho phụ vương đem chúng ta đưa qua. Chấm ngoặc kép, Sherry cùng Lucy đôi mắt đẹp mang theo vô tận ý xấu hổ mà nhìn một Lý Vô Ngạo. Lại ôm hắn mỗi người hôn một, mới, chỉ có, xoay người ly khai, về tới Bát Ra Vương bên người. Mà Bát Ra Vương thấy mình hai cái bảo bối nữ tử, cùng nhau hướng Lý Vô Ngạo dâng nụ hôn. Hắn lúc này sững sờ một chút, nhưng sau một lát, nhớ tới Lý Vô Ngạo thiếu niên anh tài cùng khiêm tốn chi tâm. Hắn liền lập tức cười như hoa nở, ở trong bụng nhẹ giọng cười nói, tấm tắc, không hổ là ta hai cái nữ nhi bảo bối, có nhãn quang. Nhưng khi Bát Ra sau đó chứng kiến Lý Vô Ngạo bên cạnh Tiểu Vũ cùng độc cô nhạn hai vị này thiên một dạng cô nương cùng nhau hướng Lý Vô Ngạo đầu đi bất đắc dĩ mãn hàm ghen tuông ánh mắt lúc, hắn cũng là sững sờ một chút, trong lòng như có điều suy nghĩ. Sherry cùng Lucy bả vai nhiệm vụ cùng sứ mệnh, vẫn là gánh nặng đường xa a. Barak Vương sau đó thay đổi ở tâm lý tổng kết nói. Từ biệt Barak Vương hòa Sherry, Lucy hai vị quận chúa sau đó, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn liền cùng nhau lần nữa ngồi vừa rồi thuê chiếc xe ngựa kia. Ly khai Barak Thành, chậm rãi hướng phía mục đích sau cùng Thiên Đấu Thành chạy đi. Ngồi ở đây chiếc tương đối xe ngựa rộng rãi trong, Lý Vô Ngạo nhìn trước mặt cùng nhau đối với mình mỉm cười, không chỉ Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn, cũng là hướng phía hai nữ nhân trở về lấy nhất chính thống mỉm cười. Hì hì, Vô Ngạo đệ, ngươi thực sự là diễm phúc không cạn a. Con đường đi tới này, ngươi đào hoa không phải ít giao a. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, tự tiếu phi tiếu nói rằng, ho khan khục, Tiểu Vũ tỷ, không nên nói như vậy mà. Cuối cùng là các nàng cố hôn ta, ta đều không có chủ động quá một, các ngươi tận mắt thấy qua. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, giải thích nói rằng, cát, tiểu sắc lang một cái, ngay lúc đó ngươi một đôi tay nhỏ bé, còn nhân cơ hội âm thầm vào Seri cùng Lucy hai vị quận chúa trong áo lót. Đừng cho là ta cùng Độc Cô tỷ tỷ không có thấy. Tiểu Vũ hừ một tiếng, nói rằng, cái này, cái kia, ho khan khục, Lý Vô Ngạo cái này một lúng túng. Một trương tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn khó được lại là đỏ một. Được rồi, Tiểu Vũ muội muội, đừng nói như vậy Vô Ngạo đệ nha. Cái kia Seri cùng Lucy hai vị quận chúa, kỳ thực cũng là đáng thương. Chúng ta làm ăn các nàng giấm chua, có ý nghĩa gì? Hì hì, các loại, chờ chúng ta đã đến Thiên Đấu Thành, tiến nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Không muốn đem Vô Ngạo đệ cho xem thật kỹ một chút. Nếu không, ở trong đó cành vàng lá ngọc công chúa, quận chúa gì gì đó, nhưng là quá nhiều, mà Vô Ngạo đệ lại là ưu tú như vậy. Đến bên trong mặt, dĩ nhiên là sẽ lập tức trở thành hàng bán chạy. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, cười khúc khích, nhẹ giọng nói. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp hung tợn nhìn chằm chằm hướng Lý Vô Ngạo. Hừ hừ nói, còn tuổi nhỏ, thật đúng là một cái phong lưu mầm móng. Đến rồi Thiên Đấu Thành, nói như thế nào cũng phải thu liễm một. Đúng vậy, chúng ta Vô Ngạo đệ. Phải, dạ, Tiểu Vũ tỷ nói đúng. Ta đến lúc đó, sẽ, biết, thành thật. Đón Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ thu thủy đôi mắt sáng. Lý Vô Ngạo còn có thể nói cái gì? Trực tiếp là liên tục gật đầu. Vậy đúng rồi. Tiểu Vũ hì hì cười. Bỗng nhiên ép người tới gần. Nhìn Lý Vô Ngạo một đôi thu thủy trong đôi mắt. Tràn đầy nồng nặc ôn tình. Vô Ngạo đệ. Vừa rồi nhìn Seri cùng Lucy hôn ngươi. Ta rất là ước ao. Hiện tại ta cũng muốn. Tiểu Vũ mặt cười ửng đỏ nói, đương nhiên có thể. Lý Vô Ngạo đại hỉ, lập tức vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng nắm ở Tiểu Vũ tiêm tế liễu eo, mà Tiểu Vũ cũng là nâng lên chính mình một đôi tuyết trắng đùi đẹp thon dài, để cho mình cưỡi đang ngồi ở xe Lý Vô Ngạo chân. Ngay sau đó, thành tỷ lệ vàng vóc người hoàn mỹ cưỡi ở Lý Vô Ngạo người Tiểu Vũ. Liền vươn tuyết trắng mảnh khảnh cánh tay ngọc, nhẹ nhàng ôm Lý Vô Ngạo cổ. Giờ khắc này, Tiểu Vũ mặt cười chi, bò một mê người sắc mặt ửng đỏ. Cái kia nhìn về phía Lý Vô Ngạo một đôi thu thủy đôi mắt sáng. Cũng là mãn hàm lấy thâm tình cùng yêu say đắm. Lập tức, Tiểu Vũ liền chậm rãi đóng chính mình một đôi thu thủy đôi mắt đẹp. Mà Lý Vô Ngạo cũng là đem chính mình một đôi tròng mắt cho chậm rãi bế. Sau đó, Lý Vô Ngạo giống như Tiểu Vũ chút nào không ngoài suy đoán hôn với nhau. Cảm thụ được Tiểu Vũ đinh hương tiểu xả cùng mình xạ đầu lẫn nhau triền miên địa quyển cùng một chỗ. Nghe Tiểu Vũ thân truyền tới nồng nặc xử nữ mùi thơm. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiểu Vũ tiếu lệ mỹ điện cùng mềm nhẵn da thịt. Có chút tham rồi mà mút vào Tiểu Vũ ngọc trong miệng quỳnh nước ngọc dịch. Giờ khắc này, cùng Tiểu Vũ triền miên hôn ở chung với nhau Lý Vô Ngạo. Chỉ cảm thấy hạnh phúc ôn hình cực kỳ. Mà Tiểu Vũ đây, mặt cười đã phi hồng thành một cái lớn quả táo nàng. phương tâm cũng là ngượng ngùng vui sướng cùng tồn tại. Tuy là làm một tôn 10 vạn năm hồn thú nhu cốt mị thỏ, Tiểu Vũ không hiểu gì được trong nhân thế lễ tiết, hành vi biểu hiện ra ngoài còn lớn mật hơn rất nhiều. Nhưng ở bên cạnh Độc Cô Nhạn, cái này cũng giống như mình, đồng dạng thật sâu thích Lý Vô Ngạo mỹ nữ cùng Lý Vô Ngạo ôm hôn cùng một chỗ. Của nàng tâm lý, vẫn là khôn kể ngượng ngùng. Bất quá, giờ này khắc này, đang ở xa vào ở bể tình trong, nhắm thật chặt đôi mắt Lý Vô Ngạo, không có chú ý tới là, trong ngực hắn Tiểu Vũ, vừa cùng hắn vong tình thân thiết hôn, còn vừa đưa ra tinh tế trắng như tuyết ngọc thủ, thăm dò vào Lý Vô Ngạo trong lòng, thừa dịp Lý Vô Ngạo không hề phát giác trong nháy mắt. Một con trai đem Lý Vô Ngạo trong ngực cái viên này trang bị 1 vạn kim hồn tệ cự khoản chữ vật. Giới chỉ cho lặng lẽ sờ đi cũng cất vào ngực mình trong túi. Len lén làm xong những thứ này sau đó, Tiểu Vũ một đôi thu thủy trong mắt sáng, thì là nhanh chóng hiện lên một vẻ giảo hoạt. Ở trong bụng, Tiểu Vũ cũng là hừ hừ lấy đắc ý nói ra. Mụ mụ nói, nam nhân nhất là không dựa vào được. Muốn xem tốt nam nhân của chính mình, trước hết phải quản lý tốt tiền của hắn túi. Ân, ta làm như vậy là được rồi nha. Một bên Độc Cô Nhạn thấy Tiểu Vũ vừa cùng Lý Vô Ngạo hôn triền miên, còn một bên không quên sờ đi Lý Vô Ngạo túi tiền. Của nàng một đôi đào hoa thủy mâu cũng là trợn trừng lên, trong đó lộ ra tán thưởng, thán phục cùng bội phục thần sắc. Tiểu Vũ muội muội thực sự là vậy mới tốt chứ. Làm như thế, liền thật được rồi. Hừ hừ, nam nhân túi tiền, cần phải nhìn kỹ quản tốt a hát. Ta mụ mụ cũng là thường thường nói với ta như vậy. Độc Cô Nhạn đã ở trong bụng cùng Tiểu Vũ tựa hồ tâm hữu linh tê nhất điểm thông mà lẩm bẩm. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.